Tiên Ma Đồng Tu, chương 1076, Minh Vương Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nhìn xem bầy tại trong hai tay này khối bức đầu lâu phá kỳ, mặt này kỳ nàng quá quen thuộc trước kia bái kiến, vậy hẳn là nàng cực kỳ lâu trí nhớ trước kia. Đương vong linh kèn thanh âm vang lên thời điểm, mặt này cờ xí liền tung bay ở đằng kia tòa sơn thượng. Đã từng cái kia không ai bì nổi nam tử an vị tại cờ xí nhìn xuống một cây vừa thô vừa to long đầu hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường long đầu hương chỉ đốt cháy không đến một nửa, cờ xí đã xuất hiện mấy ngàn người chia làm tổ bảy, bái phục tại cái đó nam tử dưới chân. Dài đến mấy chục năm hạo kiếp bên trong, này mấy ngàn người theo sau nam tử kia đánh đông dẹp bắc, bốn phía bổ lậu, bốn phía cứu hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường quyết định thắng bại một hồi đại chiến kết thúc thương thiên nhận thua về sau, ngày xưa bị Minh Vương Kỳ cùng vong linh kèn triệu hoán tỉnh lại số 7 tổ chức thành viên, chỉ còn lại 328 người, có 9 thành cao thủ tại nơi này nhân thế tan thành mây khói. Nam tử dựa vào cái này 328 con người làm ra thành viên tổ chức đem số 7 tổ chức nên mệnh làm nhân gian thủ hộ nhất tộc lại từ nhân gian các tộc may mắn còn sống sót trong cao thủ dùng tự nguyện phương thức tiến hành mở rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tổ chức vô cùng cổ xưa, bọn hắn đại biểu chính là huy hoàng cùng vĩ đại. Huy hoàng ở chỗ cô đơn lạnh lẽo, vĩ đại ở chỗ dài dằng dặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 7 tổ chức sở hữu thành viên tầm đó, hầu như đều là một loại tục truyền là đến từ nữ hoa nương nương huyết mạch kế thừa, người thừa kế nhìn như cùng thường nhân không khác, một khi huyết mạch thức tỉnh tương hội tại trong thời gian ngắn có được tổ tiên bọn họ lực lượng. Thiên đại muôn đời, cái này của huyết mạch truyền thừa lực lượng cũng sẽ không đoạn tuyệt. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, bọn họ đều là như phàm nhân giống như một đời lại một thay sinh sôi nảy nở, không hiểu triệu hoán vĩnh viễn không hiện thân, là số 7 tổ chức luật thép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 7 tổ chức có 3 loại tín vật, thứ nhất là đại biểu 7 thủ lãnh ngọc bài. Thứ hai là cờ xí, cũng chính là nhiều thế hệ tương truyền Minh Vương Kỳ. Thứ ba là vong linh kèn, ngọc bài có thể xem là hổ phù, cờ xí là chiến kỳ, vong linh kèn là tiến công tiêu chí. Số 7 tổ chức giống như là một chi quân đội, ngàn vạn năm đến một mực trốn ở âm thầm yên lặng thủ hộ giả tam giới lục đạo thủ hộ chúng sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi mặc dù biết huyết mạch của mình thức tỉnh là có người diêu động chiến kỳ, nàng vẫn muốn biện pháp truy xét đến ngọn nguồn là vị nào ứng kiếp chi nhân đã chiếm được ngày xưa tà thần lưu lại Minh Vương Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này đây Bắc Cương hành trình, không chỉ có gặp được số 7 tổ chức thủ lãnh một mặt ngọc bài còn gặp được tỉnh lại số 7 tổ chức thủ lãnh Minh Vương Kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Phượng Nghi ôm Minh Vương Kỳ nghẹn ngào khóc giống, băng trong động mọi người đều là nghi hoặc đến cực điểm. Vân sư huynh, ta sai rồi, năm đó là ta sai rồi. Năm đó nếu như không phải ta, số 7 tổ chức cũng sẽ không tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mặt này cờ xí cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy tàn phá bộ dáng, sư huynh. Đã từng lấy làm buông đã lâu trí nhớ, đang nhìn đến tàn phá Minh Vương Kỳ lúc Phượng Nghi mới phát hiện nguyên lai chính mình một mực không có buông, cái kia thiên hồ nói cũng đúng, mình là phản đồ, phản bội nhân gian, phản bội tà thần, cái này hơn 2 vạn năm qua, mỗi một thời đại hậu nhân, nam tử làm nô, nữ tử làm kỹ nữ, cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải tà thần đối với chính mình trừng phạt mà là chính mình đối với chính mình trừng phạt. Cuối cùng, Phượng Nghi quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt hướng cái kia đã sớm không tồn tại người nhận sai, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây chi nhân không có biết rõ nàng là tại hướng ai nhận sai, chỉ biết là người kia họ Vân, là của nàng sư huynh. Nhìn xem Phượng Nghi nằm dạp xuống trên mặt đất thân thể run rẩy, một hồi lâu vậy mà bất động, không ngớt lời âm cũng biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cả gan tiến lên đẩy thoáng một phát Phượng Nghi bả vai, nói. Tiên tử, ngươi không muốn. vừa nói năm chữ quỳ sát tại băng trong động Phượng Nghi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là hôn mê rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, giơ hai tay lên, kêu lên. Cùng ta không có sao, trời đất chứng giám, ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy nàng thoáng một phát. Tần Phàm chân tiến lên dò xét thoáng một phát Phượng Nghi mạch đập, nói. Nàng vừa rồi tâm tình vô cùng kích động, té xỉu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, đem Phượng Nghi ôm lấy đến đặt ở đệm giường thượng. Lam Thất Vân thỏ tay nhặt lên rơi trên mặt đất Minh Vương Kỳ, bày tại trong tay nhìn trái xem nhìn phải xem, nói. Cái này Phượng Nghi cô nương, đạo hạnh cũng không là bình thường cao, làm sao thấy được mặt này cờ hải tặc hội kích động thành như vậy. Mặt này cờ hải tặc không có gì chỗ đặc biệt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Nhu cùng Tần Phàm Chân đã ở nghiên cứu này mặt cờ hải tặc, ba cái nữ tử đều là lịch duyệt nguyên bác thế hệ, nhiều lần kiểm tra thực hư, như cũ là nhìn không ra Minh Vương Kỳ có cái gì đặc biệt chỗ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U yên lặng đối mặt, bọn hắn hai người là biết rõ đấy, mặt này khó coi cũ nát cờ hải tặc là năm đó tà thần tiền bối lưu lại, cái này 24.000 năm qua, một mực bảo tồn tại thiên trì, do Bạch Hồ bốn tộc cộng đồng trông coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cái này Phượng Nghi lai lịch không phải chuyện đùa, hẳn là nhận thức Minh Vương Kỳ. Góc truyện audio.com, thấy Lam Thất Vân bọn người ở tại trà đạp Minh Vương Kỳ, Diệp Tiểu Xuyên tiến lên một bà liền giật tới đây, nói. Cũng đừng nhìn, cái đồ chơi này cũng không phải là vật gì tốt, ta còn là thua lại a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi hôn mê thời gian không phải rất dài, cũng liền 2-3 canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên tại cuối tiểu mễ cháo thời điểm, Phượng Nghi liền đã tỉnh. Mở to mắt lần đầu tiên, Phượng Nghi biểu lộ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ trước khi hôn mê rung động đã trở thành qua lại mây khói tiêu tán tại trong thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai mắt nàng liền thấy được chính ngồi xổm đống lửa chồng chất bên cạnh cho mọi người chuẩn bị đồ ăn Diệp Tiểu Xuyên. Thiếu niên này người chẳng lẽ chính là sư huynh trong Dự Ngôn Ứng Kiếp chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra không sai được, bởi vì Vân Khất U tướng mạo cùng năm đó chính là cái kia nữ tử vô cùng tương tự. Người tỉnh thật đúng là thời điểm, có thể ăn cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Nghi, nhếch miệng nở nụ cười, hai hàng hàm răng trắng noãn tại lúc sáng lúc tối băng trong động là như vậy dễ làm người khác chú ý. Phượng Nghi ngồi dậy, chứng kiến hộp gỗ vẫn còn ở bên cạnh mình, vì vậy liền thò tay mở ra. Bên trong đặt Chu Tâm lão nhân ghi chép pháp trận quyển sách kia, còn có này mặt số 7 tổ chức ngọc bài, nhưng không có chứng kiến Minh Vương Kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Minh Vương Kỳ không phải Chu Tâm lão nhân đồ vật, là Bạch Hồ nhất tộc bốn vị tộc trưởng giao cho ta, đảm bảo ta không thể cho ngươi. Phượng Nghi thản nhiên nói, ngươi vậy mà biết rõ này mặt là Minh Vương Kỳ. Diệp Tiểu Xuyên nói, không hơn, ta chỉ biết rõ nó là cái gì Minh Vương Kỳ, về phần nó là đang làm gì, có làm được cái gì đồ ta không biết, cũng không muốn biết rõ, nếu như không phải tiểu phu tiền bối cường kín đáo đưa cho ta, ta mới không cần đâu. Tốt rồi, có thể đi ăn cơm, Diệp cô nương, người bát đũa chuẩn bị cho tốt không có, đuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cùng đó a, Diệp Nhu ôm một chồng sứ trắng chén đi tới tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên trong tay môi lớn tử, bắt đầu cho mọi người thịnh tiểu mễ cháo. Diệp Tiểu Xuyên đầu quá một chén đi tới Phượng Nghi trước mặt đưa cho nàng, nói. Ta có lẽ đã đoán được ngươi là người nào, bất quá ta đối với ngươi chuyện cũ trước kia cùng trên người gánh vác sứ mạng không có bất kỳ quan hệ, hạo kiếp sự tình cùng ta không quan hệ, số 7 tổ chức ngọc bài ngươi có thể mang đi ăn một chút gì, hừng đông về sau, ngươi đi Dương Quan Đạo, ta đi Cầu Độc Mộc, chúng ta hay là không cần có bất luận cái gì cùng xuất hiện cho thỏa đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.